Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, Triệu Hoán Nữ Vương 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiện tại còn muốn cho nàng cứu nàng. Ninh Thư nhưng không cảm thấy chính mình có ngốc như vậy. Cảm giác được có người xâm nhập. Rất nhiều cây ăn thịt người đều vươn vụn vặt. Muốn đem Ninh Thư quấn lên. Ninh Thư cầm dao găm chặt đứt hướng chính mình đưa qua đến cây mây. Lần thứ nhất gặp được đồng loại của mình. Tiểu Thảo vẫn như cũ là ngơ ngác. Không biết có phải hay không là linh quang lóe lên vẫn là thế nào. Tiểu Thảo, thế mà dần dần bành trướng thân thể. Sau đó liều mạng sinh trưởng. Cuối cùng, sau rất nhiên đem Ninh Thư hướng trên trời nâng. Ninh Thư, mặc dù có chút chật vật. Nhưng dầu gì cũng xem như biết cứu nàng. Cũng coi là có tiến bộ. Mục Tiểu Thư cùng Lý Lão ngơ ngác nhìn bị đẩy lên trời Ninh Thư. Nhưng là Ninh Thư hiện tại đối mặt một cái quẫn hình. Chính là này nha vẫn. Luôn tại sinh trưởng. Đây là muốn đem trời đâm thủng tiết tấu nha. Dừng lại. Dừng lại. Ninh Thư vỗ thô to dây leo. Đoán chừng là năng lượng của mình không đủ. Cuối cùng là đình chỉ sinh trưởng. Nhưng là Ninh Thư hiện tại đưa tay liền có thể đến mây trắng. Toàn bộ dãy núi đều tại dưới chân của nàng. Quan sát toàn bộ vẫn mệnh dãy núi. Nhưng là, thật cao a. Ninh Thư vỗ vỗ Tiểu Thảo. Nhanh cho ta xuống đi. Tiểu Thảo phi thường mộng bức. Ninh Thư ôm chỉ có thể ôm thô to dây leo tuột xuống. Mài đến đũng quần đều phá. Cũng là không có người nào. Trượt đến trên đất thời điểm. Ninh Thư chân đều có chút run rẩy. Mục Tiểu Thư biểu tình có chút im lặng. Nhưng nhìn đến này bụi cỏ cường đại. Như vậy, trong lòng dấy lên hy vọng. Chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta. Ngươi muốn cái gì thù lao đều có thể. Mục, gia đại tiểu thư nhịn không được hướng Ninh Thư nói. Vốn dĩ coi là có thể thành công đào thoát. Nhưng là không nghĩ tới tại không. Chung gặp cự sơn ưng. Bị cự sơn ưng truy đuổi đến cây ăn thịt người trong rừng cây. Lý Lão vì cứu nàng cũng bị cây ăn thịt người quấn chặt lấy. Tại mảnh này cây ăn thịt người trong rừng cây. Cây ăn thịt người cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Khắp nơi đều có khó lòng phòng bị dây leo. Theo không suy nghĩ một chút được. Góc độ công kích người. Tiến vào bên này rừng cây sinh vật đều lại biến thành cây ăn thịt người món ăn. Trong mâm, Ninh Thư một bên dùng dao găm cắt đứt hướng công kích mình dây leo. Một bên, nói ra, ta muốn ngươi 25 khỏa hạt sen. Mục gia đại tiểu thư sắc mặt có chút khó xử. Nàng thật vất vả mới cầm tới tay. Hơn 20 khỏa hạt sen. Nữ nhân này thế mà ra giá trên trời. Thế mà muốn tất cả. Hạt sen, 25 khỏa nhiều lắm đi. Mục Tiểu Thư nhịn không được nói. Chúng ta có thể thương lượng một chút, ta liền muốn 25 khỏa. Chẳng lẽ 25 khỏa hạt sen so ra kém mệnh của ngươi sao? Ngoặc kép, Ninh Thư cảm giác chung quanh dây leo càng ngày càng nhiều. Có chút luống cuống tay chân, chặt đứt vụn vặt có tanh hôi máu tươi phun tung, tóe ra tới. Tiểu Thảo phi thường vụng về vươn tay chính mình dây leo quấn chặt lấy cây ăn. Thịt người nhánh cây, Ninh Thư. Quấn lấy thân cây có tác dụng quái gì a? Như vậy xuẩn manh dáng vẻ làm Ninh Thư nhiên không được nâng chán. Cây ăn thịt người dây leo càng ngày càng nhiều. Ninh Thư có chút ăn không? Tiêu, dây leo không là ma thú. Chặt đứt sẽ còn quấn quanh người. Tiểu Thảo lại đem Ninh Thư ủi lên trời. Những cái kia dây leo với không tới. Ninh Thư quyết định rút lui. Không dứt cùng những này dây leo xoắn suýt không? Có ý nghĩa, lại nói nàng căn bản là không có dự định cứu người. Tiểu Thảo đem chính mình bộ rễ đâm vào cây ăn thịt người thân cây bên trong. Máu tươi theo thân cây chảy ra. Cuối cùng thế mà đem một cái cây làm gãy. Ninh Thư, vì cái gì cảm giác Tiểu Thảo ăn bản có thể có chút kinh khủng đâu? Trước không cần đánh nữa. Trước chỉ chúng ta. Mục Tiểu Thư biểu tình rất là đau khổ, bởi vì cây ăn thịt người vụn vặt cắm vào trong thân thể của nàng. Chính đang ăn uống máu của nàng. Hơn nữa không biết là chất lỏng gì tiêm vào tại trong thân thể của nàng. làm thân thể của nàng nóng rực, giống như muốn bị hủ hóa. Ninh Thư mặt không biểu tình, nàng căn bản cũng không dự định cứu người. Mục gia đại tiểu thư cho dù chết ở trước mặt nàng cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhìn thấy Ninh Thư thờ ơ, Mục gia đại tiểu thư thần sắc có chút bối rối. Nội tạng của nàng nóng rực vô cùng, nội tạng đều giống như muốn bị hòa tan. Người muốn cái gì, Mục gia đều có thể cho ngươi. 25 khỏa hạt sen đều có thể cho ngươi, Mục gia đại tiểu thư lo lắng nói. Ninh Thư nghe nàng nói như vậy, càng sẽ không cứu người, càng đừng nói cái gì phong phú thù lao, không giết nàng cũng không tệ rồi. Đại danh tiếng của gia tộc không phải nàng loại này thăng đấu tiểu dân có thể phá hư. Nhìn Mục gia đại tiểu thư cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, bị nàng cứu được, Mục gia đại tiểu thư đoán chừng tướng làm mất mặt. Nếu như ngươi có thể cứu ta, ta có thể thu ngươi làm đồ. Ta là Mục gia cung phụng, nhất định có thể cho ngươi rất tốt thù lao. Lý lão sắc mặt có chút tái nhợt, hắn triệu hoán thú đã chết, hóa thành một đám huyết thủy bị cây ăn thịt người hấp thu, nội tạng của hắn đều muốn bị hủ hóa. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi thực lực như vậy làm người như thế nào ra sư phó, còn muốn làm đồ đệ cứu sư phụ ngươi. Lý lão sắc mặt càng trắng hơn, tử bạch, khóe miệng tràn ra máu, máu rừng đều ngăn không được. Trải qua mấy ngày ăn mòn, nội tạng của hắn đã không đủ để chèo chống sinh mệnh. Vận tác, Lý lão, Mục tiểu thư nhìn thấy Lý lão thổ huyết, thần sắc bối rối, xoay đầu lại hướng Ninh Thư cầu khẩn nói, xin cứu ta, xin ngươi. Lúc này Mục gia đại tiểu thư hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm, có mạng tại mới là chân thật nhất. Ninh Thư nghiêng đầu một chút, không nói gì, hiện tại liền đợi đến Mục tiểu thư chết rồi, cầm hơn 20 khỏa hạt sen. Ngươi có biết hay không ta là ai? Chỉ cần ngươi đã cứu ta, muốn cái gì đều có thể. Trần tiểu thư hướng Ninh Thư quát, khuôn mặt của nàng bởi vì đau đớn có chút vặn vẹo. Ninh Thư không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía đảo mắt toàn bộ dãy núi. Mục gia đại tiểu thư cuối cùng chịu không được ăn mòn lực lượng, phun máu chết rồi. Tiểu Thảo, đem ta đưa qua. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo nói, lập tức nhịn không được lắc đầu, gia hỏa này lại nghe không hiểu. Ninh Thư lại ôm thô to dây leo tuột xuống, cảm giác cả người đều không tốt lắm, đũng quần đều mài hỏng. Ninh Thư huy vũ dao găm, đi tới cây ăn thịt người phía trước, trực tiếp kéo đi. Mục tiểu thư thi thể, có vụn vặt gắt gao quấn quanh lấy Mục tiểu thư thi thể. Ninh Thư cắt đứt dây leo, Ninh Thư kéo Mục tiểu thư thi thể chạy ra cây ăn thịt người địa bàn. Sau đó, toàn thân trên dưới lục lọi Mục tiểu thư thân thể, cuối cùng mò tới một cái hộp. Ninh Thư mở hộp ra, trong hộp mạo hiểm khói trắng, thấy lạnh cả người đánh tới. Dùng loại phương thức này bảo tồn hạt sen, Ninh Thư ném mấy khỏa hạt sen ở trong miệng, giữ lại làm gì? Mục gia khẳng định biết Mục gia tiểu thư là tìm đến hạt sen. Hạt sen nếu như ở trên thị trường bán ra, rất có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu của nàng. Hạt sen vừa vào khẩu, băng lạnh buốt lạnh, Ninh Thư nhai lấy mấy lần nuốt xuống bụng, thấm lạnh vô cùng, cảm giác đại hạ thiên ngâm một thùng nước đá đồng dạng. Một cỗ dư thừa linh khí xông vào đan điền của nàng trong, tựa hồ muốn đem đan điền của nàng xông phá, nhưng đều bị trong đan điền khí kình cấp hấp thu. Khí kình tựa hồ ăn no rồi, đánh một cái nấc. Tiểu Thảo tiến đến Ninh Thư bên người, Ninh Thư ném một viên trên mặt đất cho nàng, không có miệng nhìn ngươi làm sao ăn. Hết chương.